cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, nước Pháp vs Brazil. Thượng, cái này vào bóng về sau, Brazil không tiếp tục sóng, một mực nắm giữ lấy nhịp điệu thi đấu, cuối cùng thuận lợi mà đem so với phân bảo trì đến rồi kết thúc. Ngày kế tiếp, đội tuyển Pháp tại sân Frankfurt không lực khắc Cameroon, cùng Brazil hội sư trận chung kết. Tại trận đấu này bên trong, Cameroon cầu thủ Vivian Phúc bất hạnh đột tử, khiến cho người bóp cổ tay. Tại nguyên bản thời không bên trong, Vivian Phúc là chết bởi vòng bán kết Cameroon 1-0 chiến thắng Colombia tranh tài bên trong. Tại cái thời không kia bên trong, Brazil đội bị Thổ Nhĩ Kỳ bức hòa, không thể vòng bảng ra biên. Cameroon lấy vòng bảng đầu danh thân phận ra biên, đá với Colombia, mà cái thời không này bên trong, mặc dù đối thủ thay đổi, Vivian Phúc vẫn là khó thoát vận rủi. Hắn chính làm tráng nam, trước đó ai cũng không nghĩ ra sẽ xảy ra thảm kịch như vậy. Nhưng sự tình đã xảy ra, không thể bổ cứu, duy nguyện thiên đường cũng có bóng đá, để hắn tại trong thiên đường cũng có thể khoái hoạt mà đá bóng. Thế là tại ngày 28 tháng 6 muộn cử hành trận chung kết bên trong, song phương cầu thủ đều đeo hắc sa, biểu thị đối người mất chia buồn. Cùng Brazil đội khác biệt, chi này đội tuyển Pháp tinh anh tới rồi hơn phân nửa. Ngoại trừ giữa trận hạch tâm Zidane, Trezeguet, Makelele, Vieira vắng mặt bên ngoài, khác hàng hiệu ngôi sao cầu thủ đều trúng tuyển. Đối Brazil đội tới nói, đây là một trận báo thù chi chiến, muốn báo 98 năm World Cup trận chung kết một tiễn mối thù. Nhưng từ trên giấy tới nói, chi này Brazil đội thực lực thật đúng là không bằng nước Pháp. Nhìn xem đội tuyển Pháp cái kia tinh quang rạng rỡ ra sân danh sách đi. Thủ môn Barthez, hậu vệ Lizarazu, Galas, Disely, Thuram, Sanyo, giữa trận Perti, Dacot, Dabo, Pires, tiền vệ Henry, làm nước Pháp đội tuyển quốc gia đau nhọn. Henry tại chuyển nhượng đến Arsenal về sau lớn lên phi thường thuận lợi. Mùa giải trước hắn vẻn vẹn lấy một bóng chi kém, tại Premier League giày vàng cạnh tranh bên trong bại bởi rồi Van Nistelrooy. Tại đương thời tiền vệ xếp hạng bên trong, Henry tuyệt đối có thể đưa thân trước 10, mà đội tuyển Pháp hậu vệ từ lâu đã chứng minh chính mình năng lực. Mọi người đều biết, thế giới tốt nhất hậu phòng tuyến ra từ Italy, nhưng nếu như người Ý khiêm tốn nói, ai nha, kỳ thật ta không có lợi hại như vậy, giống nhau, thế giới thứ hai thôi. Như vậy, đoán chừng cũng chỉ có người nước Pháp mới dám nghiêu bức hống hống mà trách móc nói. Các người những này chiến năm cặn bã đều cút đi, lão tử mới là đệ nhất thiên hạ. Nước Pháp đâu, kỳ thật một mực là châu Âu đội mạnh, nhưng ở 98 năm trước đó, cho tới bây giờ cũng không vào nhập qua World Cup trận chung kết. Euro phương diện, cũng chỉ tại 84 năm lấy chủ nhà thân phận, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, tại Platini chỉ huy xuống đoạt giải quán quân qua một lần. Mà 98 năm cùng 2000 năm, bọn hắn lại liên tục thu hoạch World Cup cùng Euro, cực thịnh một thời, làm châu Âu Latin phái đại biểu. Đội tuyển Pháp so với cái khác châu Âu quốc gia tới nói kỹ thuật càng thêm tinh tế tỉ mỉ, đồng thời vừa có châu Âu bóng đá cứng rắn tác phong, thi hành tân tiến nhất bóng đá lý niệm. Hơn nữa bởi vì trắng trợn hấp thu di dân con cháu, để đội tuyển Pháp trong lúc nhất thời nhân tài đông đúc, ngôi sao cầu thủ tầng tầng lớp lớp. Tỷ như Henry chính là Pháp thuộc Antillen quần đảo con cháu. Phụ thân Anthony đến từ Pháp thuộc Guadeloupe đảo, mẹ Marizer đến từ Martinique đảo, mà Zidane mặc dù sinh ra ở nước Pháp Marseille, nhưng cha mẹ đều là Algeria người. những này đến từ các nơi trên thế giới ngôi sao cầu thủ. Vì nước Pháp rót vào các loại phong cách khác lạ bóng đá nguyên tố. Hiện tại đội tuyển Pháp mặc dù gặp phải mới cũ giao thế vấn đề, nhưng tổng thể tới nói vẫn có thế giới đỉnh cấp thực lực. Tại Saint-Denis sân Franc tiến hành cái này trận cùng Brazil đội quyết đấu bên trong. Bọn hắn dùng thành thạo khống chế bóng cùng truyền lại, vững chắc phòng thủ, để Brazil đội mệt mỏi, mở màn 20 phút đồng hồ lấy bên trong. Đội tuyển Pháp liền tạo thành 4 lần sút gôn, mà Brazil đội chỉ có 1 lần sút gôn. Pereira trận đấu này bày ra trận hình là 4321. Cùng ra sân tranh tài thủ phát đội hình so sánh, duy nhất khác biệt là dùng Ricardinho thay thế Fabiano. Ronaldinho cùng Ricardo thì hợp tác xuất hiện phía trước eo vị trí bên trên. Adriano đánh đơn tiền vệ. Hắn ở giữa sân độn tích 5 người, muốn cùng đội tuyển Pháp ở giữa sân hào hào vật cổ tay. Nhưng là ngoài dự liệu của hắn là, đội bóng cũng không có thể trưởng không lấy giữa trận. Đội tuyển Pháp trận hình là 541, mà tại tiến công lúc thì biến hóa thành 361. Lợi dụng giữa trận nhân số ưu thế, cùng Brazil đội triển khai tranh đoạt kịch liệt. Verti, Dacot, Dabo đều là cơ bắp so sánh phát đạt giữa trận ngạnh hán. Lại thêm lên hai cái bên cạnh cánh vệ Lizarazu cùng Sanyo phối hợp tác chiến. Có thể nói là hoàn mỹ áp chế Brazil đội thế công. Cho nên Brazil đội tiến công không khoái. Ngược lại là đội tuyển Pháp lợi dụng phản kích đánh ra mấy lần có uy hiếp tiến công. Ricardo thở hổn hển, càng không ngừng chạy nhanh. Trên người quần áo chơi bóng sớm đã ướt đẫm. Đây là trọng sinh đến nay. Hắn lần thứ nhất trong trận đấu đối mặt nhiều như vậy cấp thế giới cùng Intercontinental cấp đỉnh. Phong đối thủ, cái kia chua thoải mái, thật đã nghiền, tại Thuram, Di Sailly chờ cấp thế giới hậu vệ phòng thủ xuống, hắn thật là một điểm tính tình đều không có. Verti, Dacot chờ Intercontinental cấp giữa trận, vậy tuyệt đối không thể khinh thường, muốn chờ mong bọn hắn phạm sai lầm, quả thực là lãng phí thời gian. Hắn cảm giác chính mình giống như là đâm đầu vào rồi Senseiya minh giới thiên bên trong thờ. Dài vách tường, tất cả kỹ xảo đều không có đất dụng võ. Tất cả vị trí chạy cơ hồ đều sẽ bị đối thủ đề phòng. Hơn phân nửa động tác giả đều sẽ bị đối phương xem thấu. Lực lượng cũng bị tuyệt đối mà khắc chế. Chỉ có tốc độ, có thể thoáng cùng đối phương quần nhau 1-2. Mặc dù chật vật. Nhưng Ricardo rất hưng phấn, chỉ có chiến thắng đối thủ cường đại mới là có thành tựu nhất cảm giác sự tình. Tại tiểu bang Sao Paulo thi đấu vòng tròn bên trong ngược những cái kia gà thịt. Coi như trình diễn hat-trick vậy không có gì đáng giá cao hứng. Hắn mỗi một cây thần kinh đều đang thiêu đốt, đại não bảo trì cao tốc vận chuyển, càng không ngừng phân tích trên trận tình thế. Chú ý đối thủ chỗ đứng cùng đồng đội vị trí chạy. Tinh thần cao độ tập trung. Hắn mỗi một đầu cơ bắp đều tùy thời chuẩn bị bạo phát. Chỉ cần kiếm đến một tia cơ hội, liền muốn bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Tới đi tới đi tới đi. Đánh đi đánh đi đánh đi. Nếu như ngay cả đối thủ trước mắt đều không cách nào chiến thắng, liền đừng nhắc lại đi phụ tá Ronaldo kéo dài vương triều. Áp chế Melo, dũng đoạt Champions League thậm chí tam quan vương sự tình. Bởi vì vậy tuyệt đối so đây càng gian nan. Chính tự hỏi, Ricardo chợt phát hiện Perti sau lưng tựa hồ có một chỗ đứng không? Mà Ricardinho vừa mới thoát khỏi Dabo dây dưa. Chính tại nhấc đầu quan sát. Thế là hắn cấp tốc khởi động, hướng Perti sau lưng chạy tới. Một bên chạy một bên đưa tay muốn banh. Ricardinho cùng Ricardo phối hợp tiếp cận một cái trận đấu mùa giải. Sớm đã có ăn ý, thấy thế lập tức lên chân, bóng đá túi ra một đạo nhỏ đường vòng cung, vòng qua Perti, đi vào Ricardo dưới chân, nhưng là Ricardo còn không có ngừng bóng. khóe mắt quét nhìn liền phát hiện Di Sali đã vọt lên. Ricardo lập tức cải biến ban đầu ý nghĩ, theo tiếp bóng phương hướng nhẹ nhàng một lĩnh, dự định thuận thế đem Di Sali qua rơi. Bóng là thuận lợi đi qua, nhưng là làm Ricardo chính mình lúc xoay người, Di Sali bắp đùi đã thẻ đi qua. Ricardo không tránh kịp, chật vật ngã sấp xuống. Đích, trọng tài thổi còi, lại là dạng này. Ricardo nằm trên mặt đất, nặng nề mà đập một cái mặt cỏ. Di Sali cười tâu tuét thật dày bờ môi cười cười. Hữu hảo hướng Ricardo vươn tay. Ricardo nắm lấy hắn trắng kiện tay đứng lên. Trong lòng thoáng qua một cái ý nghĩ. Không thể lại cùng đội tuyển Pháp những này gia súc cứng đối cứng rồi. Nhất định phải nghĩ điểm những phương pháp khác. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.